Lão gia hòa, bần đạo không chống cự, không sẽ chết được cặn bã đều không thừa sao? Cách chương.